Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Hoắc Bắc Thần hơi mang hứng thú nhìn Cảnh Nhu liếc mắt một cái. Tổ tông, người tạm tha ta đi, ta thật không biết, Hồ Nhân Nghĩa gấp đến độ một chán hãn. Hắn chính là Tây Kinh đại học sinh, nếu như bị người biết hắn có cái này vết nhơ, kia hắn về sau còn muốn hay không lăn lộn. Có lẽ liền tốt nghiệp đều tất không được. Có biết hay không từ cảnh sát định đoạt Hồ Nhân Nghĩa mau khóc. Ta thật không chứng cứ a. Thang Hoành Thâm hắn thật không cùng ta nói. Chính là phía trước hắn ở trong đàn thả mấy chương ảnh chụp. Cái gì ảnh chụp? Cảnh Nhu lập tức hỏi. Là hắn, trừng phạt hắn bạn gái ảnh chụp trừng phạt. Người tồn sao? Hồ Nhân Nghĩa hai điều đoàn mi cơ hồ đều ninh ở cùng nhau. Hắn dối rắm thật lâu, ta cũng không biết sao lại thế này, nó tự động liền bảo tồn ở ta album chúng, Hoắc Bắc Thần cười lạnh một tiếng. Cảnh Nhu lười đến vạch trần hắn lời nói dối, nàng đưa điện thoại di động duỗi đến Hồ Nhân Nghĩa trước mặt. Ở nơi nào, Hồ Nhân Nghĩa đôi mắt nhỏ xem xét Cảnh Nhu liếc mắt một cái. Vươn thật dài móng tay ngón trỏ, ở trên di động điểm vài cái. Này Trương. Cảnh Nhu quay lại thủ đoạn, Hoắc Bắc Thần cũng ngắm hướng màn hình di động, hai người đồng thời sắc mặt biến đổi. Trên màn hình, Trần Tinh chỉ nội y quỳ trên mặt đất, thế nhưng ở đánh mình một bạt tai. Hồ Nhân Nghĩa thật cẩn thận mà nhìn hai người ánh mắt. Còn có phía dưới hai chương, đều đúng vậy, Hoắc Bắc Thần bởi vì này hai bức ảnh khiến cho mãnh liệt không khỏe. Hắn đem người đánh đến máu mũi ứa ra. Đều không có này bức ảnh lệnh người buồn nôn, người mẹ nó tự động bảo tồn còn rất nhiều, có thể là cái này di động. Có cái này công năng, Cảnh Nhu mân khẩn môi, đem ảnh chụp đều truyền tới di động của nàng. Trần Tinh cư nhiên bị, còn bị phát tới rồi trong đàn. Thang Hoành Thâm, hắn so nàng tưởng tượng càng ghê tởm đi, người nhất định còn có thể liên hệ cái gì giảng sư đạo. Sư phải không? Các ngươi còn có tuyến tan học sao? Cảnh Nhu dương mắt, cường ngạnh truy vấn, cô nãi nãi, ngươi nói chỉ cần ảnh chụp. Hồ Nhân Nghĩa thê thảm kêu ra tiếng, nếu là hắn đem này đó điện thoại đều cho nàng, hắn không được phản đồ sao? Hồ Nhân Nghĩa, ngươi hiện tại cho ta, khả năng còn có thể tính làm một cái chứng nhân, ngươi nếu là làm cảnh sát từ trên người của ngươi móc ra tới. Kia phòng trường chính là cùng phạm tội, chúng ta muốn hay không thử xem, đừng, ta lại chưa nói không cho ngươi, như vậy nóng vội làm gì, có mấy cái dãy số cho ta mấy cái dãy số, Cảnh Nhu mệnh lệnh. Hồ Nhân Nghĩa biết chính mình hôm nay là mặc người sâu xé, nhận mệnh thở dài một tiếng, lấy về di động bắt đầu tìm số điện thoại, Cảnh Nhu nhìn chằm chằm hắn, hỏi ra nàng vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Hồ Nhân Nghĩa, lúc trước ngươi đối La Mỹ Liên, không đúng, tuyệt đối không phải, mới vừa lúc ấy ta vừa mới gia nhập, Hồ Nhân Nghĩa vội vàng nói, Cảnh Nhu đánh giá hắn, giống ở đánh giá hắn trong lời nói thật giả, một lát sau, nàng chậm rãi mở miệng, vậy ngươi đối với ngươi cái kia tân bạn gái, liền nhất định là, Hồ Nhân Nghĩa cảm thấy chính mình năm nay là phạm thái tuế. Cô nãi nãi này như thế nào liền này hắn có tân bạn gái việc này đều biết. Tìm được rồi, ta như thế nào cho ngươi? Ta chụp ảnh, Cảnh Nhu mở ra di động camera, nhắm ngay Hồ Nhân Nghĩa màn hình KK chiếu mấy chương. Hơn nữa thấy rõ mặt trên liên lạc người tên họ, Mai, Lý Đại Sư, cái quỷ gì, cái này chính là giảng sư. Còn có sao, còn có hai cái học viên. Bọn họ, liền từ bỏ đi, người trước tìm ra, Hồ Nhân Nghĩa lại bắt đầu nhận mệnh. Cúi đầu phiên dãy số, ta cảm thấy ngươi cùng ngươi bạn gái chia tay thời điểm tới rồi. Bằng không một ngày nào đó, bị cong tay khảo khả năng chính là ngươi, ngươi cảm thấy đâu, Cảnh Nhu không có quên bị hắn tách ra đề tài. Hồ Nhân Nghĩa tiên cười, ta chính là vào nhầm lạc lối, chủ yếu cũng là vì giao bạn gái. Không có khả năng giống Thang Hoành Thâm cái loại này máu lạnh biến thái. Chính mình có bạn gái, còn tìm khác nữ sinh làm thực nghiệm, hắn đối cái này nữ sinh là một chút cảm tình đều không có. Ta đối ta cái kia bạn gái, chính là rất có cảm tình, hắn lại đưa điện thoại di động duỗi đến Cảnh Nhu trước mặt. Chỉ trước sau hai cái dãy số, Cảnh Nhu nhắm ngay Tiêu Cự chụp xuống dưới, đều là đợi làm thịt heo, người cùng ta nói chuyện gì chủng loại. Hoắc Bắc Thần không kiên nhẫn, Cảnh Nhu làm ngươi như thế nào làm, ngươi liền như thế nào làm, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi, hồ nhân nghĩa như được đại xá. Cùng eo, nhanh như chớp chạy, Cảnh Nhu dựa vào trên thân cây, cúi đầu trầm tư, nàng từ hồ nhân nghĩa nơi này bắt được đồ vật, hẳn là có thể làm chứng cứ, chính là này đó, đối Trần Tinh không thể nghi ngờ là lần thứ hai thương tổn. Nàng cần thiết đến trước làm Trần Tinh biết chuyện này mới được. Cảnh Nhu đắm chìm ở suy nghĩ chung, chính mình khụ vài thanh cũng không biết, uống thuốc đi sao, Hoắc Bắc Thần hỏi, Cảnh Nhu không hề biết, Hoắc Bắc Thần tức giận đến cười, hắn nhìn chằm chằm Cảnh Nhu chuyên chú khuôn mặt, cúi đầu, hôn lên nàng, thẳng đến trên môi ấm áp truyền đến, Cảnh Nhu mới biết được chính mình bị hôn, nàng kinh ngạc dương mắt. Đối thượng Hoắc Bắc Thần gần trong gang tấc tối tăm đôi mắt. Cảnh Nhu đôi tay nắm chặt, dùng sức nắm chặt chính mình bao. Hoắc Bắc Thần nguyên lai là tưởng khi dễ một chút nàng tới. Xuất kỳ bất ý hôn nàng liền phải thối lui. Nhưng trên người thế nhưng không có chống đẩy tay. Dư quang chỗ đôi tay kia thế nhưng ở nàng bao thượng. Hắn không kịp phản ứng. Bản năng đã làm ra lại lần nữa nếm thử. Hắn lại lần nữa ngậm lấy nàng môi đỏ, Cảnh Nhu vẫn là không có đẩy ra, tuy rằng thân thể của nàng cứng đờ đến giống như hòn đá. Hoắc Bắc Thần trong đầu mỗ một cây huyền chặt đứt, chuồn chuồn lướt nước biến thành thật sâu ôm hôn, Cảnh Nhu phía sau lưng bị cứng rắn thân cây để có điểm đau. Thẳng đến Hoắc Bắc Thần còn tưởng thâm nhập khi, Cảnh Nhu mới đẩy hắn ra. Sắc mặt đỏ hồng, ta chẳng qua là hướng ngươi xin lỗi thôi. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hoắc Bắc Thần sửng sốt một chút. Mới hiểu được nàng ý tứ. Hắn cười xấu xa dùng lưỡi đỉnh đỉnh gương mặt. Nói thẳng một câu thực xin lỗi. Ta sai rồi sẽ chết sao? Cảnh Nhu mị mắt, nói kêu ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Hoắc Bắc Thần liệt khai bạch nha. Đôi tay làm đầu hàng trạng. Hảo đi. Đưa ngươi hồi ký túc xá uống thuốc, ta không trở về ký túc xá. Ta muốn đi tìm Trần Tinh cùng Lưu Manh, ta đây bồi ngươi đi. Tùy tiện ngươi, kia mấy chương ảnh chụp tựa như Pandora hộp. Trần Tinh lần đầu tiên nhìn thấy kia mấy chương ảnh chụp. Nàng mặt liền trắng bệch một mảnh. Đương hắn biết được Thang Hoành Thâm đem này mấy chương ảnh chụp cư nhiên phát tới rồi cua trong. Đàn khi, nàng lại lần nữa hỏng mất gào khóc, vẫn luôn khát vọng bắt được chứng cứ Lưu Manh đều không đành lòng. Nói vẫn là thôi đi, tìm mặt khác chứng cứ đi, nhưng là Trần Tinh một đêm vô miên, ngày hôm sau yên lặng mà đi đóng dấu cửa hàng, đêm này đó ảnh chụp đóng dấu ra tới, một người đi cảnh sát cục, thân thủ giao cho Lữ Huy cùng Nghê Huân trong tay, cùng lúc đó. Nàng còn đem Cảnh Nhu cho nàng mấy cái số điện thoại. Cùng nhau cho bọn họ. Số điện thoại đều là thật danh đăng ký. Lữ Huy bọn họ tìm hiểu nguồn gốc. Đem hồ nhân nghĩa tuôn ra tới ba người đều đề hồi cục cảnh sát thẩm vấn. Hơn nữa đem hồ nhân nghĩa cũng cùng nhau bắt. Cảnh Nhu ngay từ đầu còn có điểm tiểu do dự. Vốn dĩ nói không cung hồ nhân nghĩa ra tới. Hiện tại cảm giác chính mình mất thành tin. Đại Nhu cho nàng thượng một khóa, chủ đề chính là không cần đem đạo đức lãng phí ở không có đạo đức nhân thân thượng. Chảo người bên trong liền có Pua Thâm Niên, giảng sư, Mai. Lý, hắn nguyên danh kêu Lý Kiến Cường, phía trước là cái xe taxi tài xế, sau lại làm một bộ lung tung rối loạn Pua giáo trình. Ấn kịch bản lừa gạt mười mấy không dành thế sự tiểu nữ sinh. Cư nhiên liền đóng gói chính mình. Đương khởi Pua giảng sư tới, nhưng hắn kỳ thật là cái túng hóa, bị cảnh sát một dọa, liền cái gì đều chiêu. Hắn không chỉ có thừa nhận Thang Hoành Thâm ở trong đàn đã phát ngược đãi Trần Tinh ảnh chụp, còn cung ra Thang Hoành Thâm đích xác lại nhiều lần hướng hắn thỉnh giáo cấm thuật tự sát cổ vũ. Lý Kiến Cường đối cảnh sát rảo biện, nói tự sát cổ vũ chỉ là bọn hắn ở trên mạng tuyên truyền mánh lới. Căn bản là không nghĩ tới thật sự làm học viên học. Thứ này, hắn cũng cùng Thang Hoành Thâm nói như vậy quá, nhưng Thang Hoành Thâm nên chữ ma giống nhau, buộc hắn lấy ra này bộ giáo trình tới. Kỳ thật này bộ giáo trình cũng là hắn hỏi chính mình vua lão sư muốn. Đến nỗi đến tột cùng là ai sáng tác, hắn cũng không biết, Lữ Huy đem đối Lý Kiến Cường thẩm vấn phóng cho Thang Hoành Thâm xem. Hơn nữa hướng hắn mở ra đối thoại chụp hình cùng ngược đãi Trần Tinh ảnh chụp. Thang Hoành Thâm trên môi huyết sắc ở nháy mắt chút hết. Hắn biết hết thảy đều xong rồi. Hắn điên cuồng mà đấm cái bàn, vọt tới cạnh cửa muốn chạy trốn, bị Lữ Huy bắt lấy, dùng sức ấn ở phía sau cửa. Cảnh sát lấy Thang Hoành Thâm ngược đãi tội cùng xúi dục tự sát tội hai đại tội trạng đem hắn theo. Nếp bát, Thang gia cha mẹ nghe thấy cái này tin tức, Thang mẫu trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Thang phụ tuy rằng không vượng, nhưng cũng ly vượng không xa. Biết được Thang Hoành Thâm bị bắt, Trần Tinh có vẻ thực bình tĩnh, nàng hiện tại trọng tâm ở tích cực vạch trần của tổ chức tà ác bộ mặt thượng. Không chỉ có tổ chức đồng học bạn cùng phòng nơi nơi đi phát truyền đơn, còn tích cực học tập trang web chế tác, sau lại thành lập một cái công ích trang web. Chuyên môn vạch trần pua tổ chức tân hướng đi, cùng với thu dụng cùng khai thông những cái đó bị pua cha nam thương tổn nữ tính. Lôi thư hủy sau lại cũng thành một cái công ích trang web một viên. Đây là lời phía sau. Cảnh Nhu biết chuyện này thời điểm, nàng đang ở thư viện ôn tập, lập tức liền phải cuối kỳ khảo. Học bổng Cảnh Nhu vẫn là muốn, chờ ôn tập xong rồi nàng còn muốn đi phát vạch trần pua truyền đơn. Một ngày sinh hoạt vẫn là thực phong phú, Hoắc Bác Thần cũng bồi nàng ở thư viện, hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn thường xuyên mà xuất hiện ở nàng trước mắt. Làm hắn quanh năm suốt tháng vào không được thư viện một lần người. Hiện tại cũng là thư viện khách quen, nàng ôn tập sách giáo khoa, hắn liền tìm tạp chí tống cổ thời gian, xem đến nhiều nhất chính là ô tô tạp chí. Giống như Cảnh Nhu muốn khảo thí hắn không cần khảo thí giống nhau. Cảnh Nhu đối này cũng chưa nói cái gì, nhưng thật ra Hoắc Bác Thần chính mình mở miệng, nếu ta lần này khảo thí khảo hảo, người có thể hay không? Càng mê luyến ta điểm, hắn cũng là thực mặt lớn, trực tiếp dùng cái càng tự, Cảnh Nhu lại rất kỳ quái mà xem hắn, người khảo đến được không? Cùng ta mê không mê luyến ngươi có cái gì quan hệ? Kia cái gì có quan hệ? Hoắc Bác Thần ghé vào nàng bên cạnh truy vấn. Cảnh Nhu quay lại tầm mắt, tiếp tục đọc sách, cái gì cũng chưa quan hệ, Hoắc Bác Thần thực ôn nhu nói. Ta chiều ngươi, ngươi tin không? Cảnh Nhu đem sách vở phiên một tờ, lạnh lạnh nói, làm ta không mê luyến ngươi. Lý do nhưng thật ra rất nhiều, Hoắc Bác Thần nghẹn họng. Đại Nhu cũng không cao hứng. Nàng cho rằng cho dù là oan uổng Hoắc Bác Thần, nàng cũng nên sấn cơ hội này cùng hắn phân chia giới hạn. Đau dài không bằng đau ngắn, Cảnh Nhu không nói chuyện, liền tính hắn không phải vua, hắn tương lai cũng sẽ làm ra phản bội ngươi hành vi. Cùng vua không có gì hai dạng khác biệt, Cảnh Nhu vẫn là không nói lời nào. Thật lâu sau, Đại Nhu hỏi, ngươi muốn phản bội ta sao? Cảnh Nhu trầm mặc một hồi lâu, nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, sẽ không, cuối kỳ khảo thí phía trước liền có thể đoạt nghỉ hè về nhà vé xe lửa. Hoắc Bác Thần làm nàng nghỉ hè đừng đi trở về, hắn mang nàng đi chơi. Cảnh Nhu một giây cũng không do dự mà nói không tự. Này tuy rằng cũng ở Hoắc Bác Thần dự kiến bên trong, nhưng nàng loại này không có bất luận cái gì lựa chọn khó khăn thái độ. Vẫn là cho hắn khí chứ, ta nếu là có một ngày đầu chọc, liền nhất định là cho ngươi khí. Cảnh Nhu không để ý đến hắn. Cúi đầu đoạt phiếu, đừng ngồi xe lửa, ta cho ngươi mua vé máy bay, không cần. Ta đây cho ngươi mua giường nằm ăn đi cũng không cần. Hoắc Bác Thần một chảo đầu duỗi ra tay. Nồng đậm đầu tóc rớt vài căn. Sao cuối kỳ khảo trước một ngày, Thang Hoành Thâm thẩm phán xuống dưới. Tòa án phán định có tội, Tù có thời hạn 4 năm mà Ni Lý Kiến Cường là cùng phạm tội. Phán 2 năm, nhưng là bao gồm Hồ Nhân Nghĩa ở bên trong mặt khác của thành viên. Bị vô tội phóng thích, Hồ Nhân Nghĩa cùng mặt khác hai cái thành viên Bàng Thính Thang Hoành Thâm thẩm phán. Ra tới khi vừa vặn gặp gỡ Cảnh Nhu cùng Lưu Manh đám người. Bọn họ đánh cái đối mặt, hậm hực xúc đầu hàm chứa ngực nhanh chóng đi rồi. Ra tòa án, ba người hợp kêu một chiếc xe taxi, ngồi xuống đi vào, ba người lập tức cùng táo bón rốt cuộc nghẹn ra tới giường như thay đổi sắc mặt. Ta đi, sự tình nhưng tính xong rồi. Vua thành viên chi nhất, Trạch Nam Vương mập mạp nằm liệt hậu tòa, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Lão Thăng Huynh xem như tài, vua thành viên chi nhị nhân viên công vụ Chu Đạt Minh đầy đầy mắt. Kính, hắn là chính mình chơi quá trớn, Hồ Nhân Nghĩa tự phó giá xoay người. Tay khấu ở chỗ tựa lưng thượng, chính mình còn không có 2-3 hạ công phu liền đi học cấm thuật. Không tài hắn tài ai đâu. Chính là, làm hại chúng ta cũng đi theo suối quẩy. Không được, trong khoảng thời gian này làm ta sợ muốn chết. Ta đêm nay đến tìm cái muội muội. Áp áp kinh, Trạch Nam Vương mập mạp nói liền cầm di động. Liệt miệng phiên điện thoại bộ, cái nào muội muội đêm nay thị tẩm đâu? Hồ Nhân Nghĩa ái muội cười nói, ngươi hiện tại rốt cuộc có mấy cái hảo muội muội? Không nhiều lắm, không nhiều lắm. 4 cái, ngươi được lắm money, ngươi tổng cộng nhiều ít cái? Chu Đạt Minh quay đầu hỏi Vương Mập Mạp. Vương Mập Mạp cười hì hì vươn 5 căn ngón tay. Chu Đạt Minh nhướng mày, 5 cái, không thể a. Vương Mập Mạp hắc hắc cười đến lông mày run lên. Sai, 50 cái ta đi, ngươi thật cùng 50 cái muội muội thượng quá giường. Không chỉ có Hồ Nhân Nghĩa hoảng sợ, liền tài xế đều từ phía sau nhìn Vương Mập Mạp liếc mắt một cái. Sau đó cười lạnh một tiếng, kia nhưng không, ta đem đàn chủ cho ta ảnh chụp phát đến bằng hữu vòng đi lên. Các nàng đều cho rằng ta là phú nhị đại, mỗi người béo ca kêu ta, đậu chết ta. Chu Đạt Minh khinh thường nói, hắn đó chính là hẹn cái pháo, là pua đơn giản nhất lại nhất không có kỹ thuật hàm lượng cái loại này. Ta liền bất đồng, ta hiện tại chủ công 2 cái. Mục đích là muốn này 2 cái đều đối ta khăng khăng một mực. Liền tính biết đối phương tồn tại cũng không rời đi ta, là. Chu huynh là săn thần giới cao nhân. Hôm nào ta nhất định đến hảo hảo hướng ngươi lãnh giáo, Vương Mập Mạp cười khen tặng. Hồ Nhân Nghĩa đem cổ dùng sức hướng Chu Đạt Minh phương hướng vặn. Ta cũng đến hướng Chu huynh lãnh giáo. Hiện tại ta cái kia chia tay bạn gái còn khóc đến cầu ta hợp lại. Ta như thế nào nhân cơ hội làm nàng đối ta khăng khăng một mực cũng là một môn học vấn. Đúng rồi, chúng ta tân đàn xây lên có tới không? Ngày hôm qua liền trùng kiến, ta kéo ngươi đi vào, Vương Mập Mạp nói. Hắc hắc, đa tạ, không có cái đàn, tổng cảm thấy tìm không thấy tổ chức. Rất nhiều đại thần kia tác ta đều nhìn không thấy. Ba người cầm di động mân mê, tài xế quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ta nói huynh đệ, các ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền vẫn luôn trang cái gì bước đâu. Trang mẹ ngươi bước, lão tử còn dùng đến ăn mặc, cho ngươi xem ta album. Vương Mập Mạp trực tiếp đem tồn một đám nữ sinh tự chụp di động xử đến tài xế đôi mắt phía trước. Tài xế thiếu chút nữa vượt đèn đỏ. Hồ Nhân Nghĩa nói, đại ca, người này liền không hiểu, chúng ta là ở học tập như thế nào tán gái. Cái này tổ chức, nhưng thần, vua, ngoại quốc danh, ngoại quốc truyền tiến vào. Có phải hay không? Đừng khoác lác, ai, chúng ta thổi cái gì nghiêu? Bằng không, đêm nay ngài cũng đi tìm hiểu biết. Xe taxi một đường về phía trước, mang theo dã man sinh trưởng thế gian ác ý. Hết chương.